Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 661, cao su xoa kế hoạch. Nghĩ đến ngốc nữ trên thân, Vương Húc đột nhiên phát hiện, ngốc nữ vấn đề so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Hắn đối ngốc nữ định nghĩa, chính là chiến đấu công cụ phụ trợ. Nếu như người tương lai tại ngốc nữ trên thân có lưu cửa sau, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà à, sẽ mất đi năng lượng ngốc nữ, đặt ở mặt trời dưới đáy bổ sung năng lượng. Vương Húc nghĩ đến biện pháp giải quyết, ngốc nữ là số liệu sinh mệnh, có lẽ có thể lợi dụng Rockman trí não, nhìn một chút có thể hay không cho nó một lần nữa biên chế chương trình. Ngốc nữ, khởi động. Vương Húc ra lệnh một tiếng, dự định thử một chút biện pháp này có hữu hiệu hay không. Năng lượng không đủ, phải chăng cưỡng ép khởi động máy? Ngốc nữ thanh âm từ trên điện thoại di động truyền đến. Vương Húc nghe được về sau hít sâu một hơi, mở miệng nói, cưỡng ép khởi động máy. Siêu, quang mang nở rộ, ngốc nữ một bên hấp thụ ánh mặt trời làm năng lượng. Một bên cưỡng ép khởi động máy. 3 giây về sau, ngốc nữ xuất hiện ở Vương Húc trước mặt. Chỉ là cùng bình thường xuất hiện so sánh, lúc này ngốc nữ nhìn qua rất không chân thực, liền tựa như một đạo hình chiếu đồng dạng. Năng lượng không đủ, nhiều loại công năng không cách nào sử dụng. Phải chăng cho phép ngốc nữ hấp thụ điện lực, bổ sung năng lượng? Ngốc nữ liền cùng không tín hiệu TV đồng dạng. Thân thể một hồi mơ hồ, một hồi rõ ràng, nói chuyện đều nương theo lấy tạp âm. Ngươi còn có thể nạp điện. Vương Húc không nghĩ tới ngốc nữ còn có chức năng này. Kịch bản bên trong năng lượng hao hết ngốc nữ, một mực là hấp thu ánh nắng bổ sung năng lượng. Chưa có xem Lục Tiểu Thiên sử dụng điện lực bổ sung năng lượng a. Ngốc nữ có thể sử dụng điện lực bổ sung năng lượng, chỉ là tiêu hao rất lớn, tràn ngập năng lượng dự tính tiêu hao điện lực, đầy đủ một cỗ chạy bằng điện ô tô hành xử 2.000 vạn cây số. Ngốc nữ kiểu nói này, Vương Húc liền biết vì cái gì, Lục Tiểu Thiên chưa bao giờ dùng qua chức năng này. Muốn biết, coi như phóng tới 2019 năm, một đài tràn ngập điện chạy bằng điện ô tô, liền xem như tốt nhất xe. Tốt nhất bình điện cũng nhiều lắm là chạy 500 cây số tả hữu, để một cỗ chạy bằng điện ô tô hành xử 2.000 vạn cây số điện lực đều đủ 4 vạn chiếc chạy bằng điện ô tô chạy một ngày. Cái này cần bao nhiêu tiền điện? Lục Tiểu Thiên nhiều nghèo a, ăn điểm tâm đều không nỡ thêm cái trứng luộc nước trà. Đoán chừng cho ngốc nữ nạp điện một lần, trong nhà phòng ở đều phải bán đi. Mạo xưng lượng điện tùy tiện dùng, không phải liền là mấy chục vạn tiền điện a? Ta không quan tâm. Vương Húc không phải Lục Tiểu Thiên, cây vốn không quan tâm tiền. Đạt được Vương Húc cho phép về sau, ngốc nữ nhìn về phía góc tường ổ điện, trong ánh mắt sáng lên lục quang. Xì xì xì, dòng điện từ ổ điện bên trong bay ra, hóa thành hai đạo điện quang, liên tiếp đến ngốc nữ trong hai mắt. Từ Vương Húc góc độ nhìn lại, ngốc nữ hai mắt đều đang liều lĩnh điện quang, hiển nhiên tựa như tòng thần lời nói bên trong đi ra lôi thần. Răng rác, không trả chờ Vương Húc lại nhìn, điện quang nhảy một cái, sau đó liền không có sau đó. Ngốc nữ thân thể dần dần trở nên phong phú, mặt không thay đổi nhìn xem Vương Húc. Mở miệng nói, bổ sung năng lượng 83%, tất cả công năng toàn bộ hồi phục, thật có lỗi chủ nhân, các ngươi cư xá máy biến thế toàn bộ thiêu hủy, nếu như lần sau lại lấy điện lực bổ sung năng lượng, ta nhất định có thể tránh khỏi loại tình huống này. Vương Húc không quan tâm khoát khoát tay, cùng ngốc nữ so sánh, mấy cái máy biến thế tính là gì? Ngốc nữ, nói cho ta. Tương lai thời không có hay không kêu gọi ngươi? Không có, chủ nhân, thật. Vương Húc nhìn chăm chú ngốc nữ ánh mắt, hy vọng có thể nhìn ra cấp độ càng sâu vấn đề. Ngốc nữ một mặt lãnh đạm, lãnh khốc giống như sát thủ. Hồi đáp, là chủ nhân, ngốc nữ là số liệu sinh mệnh, sẽ không nói dối, nhưng là cái gì? Nhưng là dựa theo ước định chương trình, một khi ngốc nữ cùng tổng bộ mất đi liên hệ, tổng bộ là nhất định sẽ tìm kiếm ngốc nữ, mà tại ta hạch tâm chương trình bên trong, có thể vì tổng bộ cung cấp tín hiệu nguyên chương trình. Tổng bộ chỉ cần tốn hao thời gian nhất định, liền có thể tìm tới ngốc nữ vị trí, khác nhau chỉ là sớm tối mà thôi. Quả nhiên, người tương lai tại ngốc nữ trên thân có lưu cửa sau. Liền cùng hắn nghĩ đồng dạng, loại này định vị cửa sau đều có. Vương Húc không tin người tương lai tại ngốc nữ trên thân sẽ không thiết trí loại kia trong chiến đấu, có thể khẩn cấp tiếp quản cửa sau. Ngốc nữ, chiến đấu thời điểm, nếu như tổng bộ cần, có thể hay không khẩn cấp tiếp quản ngươi? Có thể, một cái có thể chữ, đã đại biểu thiên ngôn vạn ngữ. Còn lại Vương Húc không cần lại hỏi tới. Hít sâu một hơi, Vương Húc nâng lên đồng hồ, mở miệng nói, không nên chống cự, đồng hồ chỉ là ngụy trang, thân phận chân thật của nó là trí não. Rockman hạch tâm khoa học kỹ thuật, một đạo lam quang xuyên suốt mà ra, trí não đối ngốc nữ bắt đầu quét hình, trí não quét hình ngốc nữ thân thể, thiết trí miếng vá, che đậy nó cửa sau, cảnh cáo, lam quang quét qua ở trên người, ngốc nữ liền có phản ứng, mở miệng nói, có phi pháp chương trình ngay tại xâm lấn ngốc nữ, phải chăng khởi động phòng ngự cơ chế? Không, Vương Húc phủ định hoàn toàn. Cảnh cáo, có phi pháp xâm lấn chương trình, ngay tại sửa đổi ngốc nữ hạch tâm chương trình. Vì bảo vệ hạch tâm chương trình, ngốc nữ sắp mở ra phòng ngự hình thức. Ngốc nữ vừa nói, một bên tại bên ngoài cơ thể lộ ra bạch quang, hóa thành bình chướng chống cự trí não ảnh hưởng. Ngốc nữ dừng lại, ta cho đạo trình tự này trao quyền nó sửa đổi ngươi hạch tâm chương trình. Vương Húc vừa muốn ngăn cản, liền thấy ngốc nữ băng lãnh lạnh nhìn về phía hắn, không có chút nào tình cảm hồi đáp, ngươi không có quyền lợi sửa đổi ngốc nữ hạch tâm chương trình, trao quyền không cách nào thông qua. Vì cái gì không được? Ta không phải chủ nhân của ngươi sao? Thật có lỗi chủ nhân. Ngài cùng ngốc nữ quan hệ, chỉ là người sử dụng cùng bị người sử dụng quan hệ. Ngốc nữ quyền sử dụng tại ngài trong tay, nhưng là hạch tâm chương trình cũng không tại. Nó thuộc về người Hoa Bài điện thoại công ty. Điện thoại người sử dụng không có quyền sửa chữa. Ngốc nữ trả lời vừa ra, Vương Húc tiếu dung thì càng lạnh hơn. Là, hắn thừa nhận ngốc nữ nói có đạo lý. Trong hiện thực điện thoại hạch tâm chương trình cũng là thuộc về từng cái điện thoại công ty, người mua không có sửa chữa quyền lợi, nhưng là ngốc nữ khác biệt. Vừa nghĩ tới trong chiến đấu, ngốc nữ đột nhiên làm trái mình, thậm chí phản chiến tương hướng, Vương Húc liền cười không ra. Trí não cưỡng ép phá giải ngốc nữ hạch tâm chương trình, ta cho phép ngươi sử dụng bất cứ giá nào. Vương Húc mệnh lệnh không được ngốc nữ, nhưng là hắn có thể trí tuệ trí não. Hắn ngược lại muốn xem là năm 2060 khoa học kỹ thuật lợi hại, vẫn là lock liên minh kỹ thuật càng cao cấp hơn. Tích giọt, cưỡng chế phá giải, khả năng dẫn đến một ít công năng hư hao. Trí não cần ngài trao quyền, theo Vương Húc, trí não bắt đầu tăng lớn chuyển vận công suất. Vô số dòng tín hiệu hóa thành sóng xung kích, liên tục không ngừng hướng về ngốc nữ công kích mà đi. Ngốc nữ không ngừng hô hào cảnh báo, giống như bị người xấu khi dễ tiểu nữ hài. Nếu như là Lục Tiểu Thiên tại cái này, hắn nhất định sẽ không nhẫn tâm làm như thế. Nhưng Vương Húc nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Chủ nhân, ngốc nữ thật là khó chịu a. Ngài không muốn ngốc nữ sao? Ngốc nữ chủ yếu chương trình tựa như nhận lấy ảnh hưởng. thế mà tại không có hắn ra lệnh tình huống dưới, đổi lại vô cùng đáng thương biểu lộ, ánh mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Vương Húc bất vi sở động, hắn là cái người trưởng thành, lý trí lỗi nặng lý tính, biết mình đang làm cái gì, không hủy bỏ ngốc nữ trên thân cửa sau, hắn làm sao dám sử dụng ngốc nữ. Đồng dạng, nếu như ngốc nữ không thể vì hắn sử dụng, nó lại có giá trị gì tồn tại xuống dưới? Nếu có lựa chọn, Vương Húc thà rằng cùng người khóc nói thật có lỗi, cũng không nghĩ người khác khóc nói với hắn thật xin lỗi. Sử dụng một câu Tào Tháo, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta. Tai họa ngầm là tuyệt đối không thể lưu. Cùng một thời gian, năm 2060, chủ nhiệm kiểm trắc đến có người tại sửa đổi ngốc nữ hạch tâm chương trình. Có thể hay không khóa chặt ngốc nữ vị trí? Không cách nào khóa chặt, bởi vì thời không hàng rào, chúng ta tạm thời còn không cách nào liên hệ đến ngốc nữ. Chỉ có thể đánh giá ra ngốc nữ chỗ niên đại, cách chúng ta cũng không xa xôi. Tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái trong phòng hội nghị, đang có mấy trăm vị xuyên áo khoác trắng nhà khoa học ngồi tại trước máy vi tính điều thử máy móc. Nếu có người xuất hiện ở đây, liền sẽ phát hiện những này tương lai các nhà khoa học, từng cái hư ảo tựa như cái bóng đồng dạng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ngốc nữ tại quá khứ thời không nhất định tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đi qua đã bắt đầu ảnh hưởng tương lai. Chúng ta chính xét thấy tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ta mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm ngốc nữ. Mặt khác khởi động cao su xoa kế hoạch. Chỉ cần khóa chặt ngốc nữ vị trí, tùy theo đến lúc bắt đầu không đường hầm, sửa đổi một đoạn này rối loạn lịch sử, để lịch sử trở lại quỹ đạo. Vâng, chủ nhiệm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?